Vô thượng sát thần, chương 2500, kéo dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Tiêu Phàm bưng bít lấy ngực nhanh chóng hướng về hướng cửa thành, thỉnh thoảng phun ra một ngụm hắc huyết, sắc mặt nhìn qua càng ngày càng trắng bệch lên. Bất quá Tiêu Phàm khóe miệng lại hiện lên một vòng tà tà tiếu dung, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Hiểu rõ Tiêu Phàm người đều biết rõ, một khi Tiêu Phàm lộ ra dạng này biểu lộ, cái kia khẳng định có người phải xui xẻo. Kiếm Hồng Trần, ngươi chạy không thoát. Nguyệt Thiên Hạo băng lãnh thanh âm từ hậu phương truyền đến, lạnh đến cực điểm, ngươi chưa đến, đáng sợ sát khí một mực tập trung vào Tiêu Phàm. Chạy, nếu như ta muốn chạy, các ngươi ai có thể đuổi theo? Tiêu Phàm trong lòng tự nói một tiếng, mười phần khinh thường nói. Cũng khó trách hắn như thế khinh thường, nếu như hắn Tiêu Phàm muốn chạy trốn, hoàn toàn có thể mượn nhờ truyền tống khay ngọc đào tẩu, há lại sẽ chật vật như thế. Hơn nữa, lấy Tiêu Phàm tốc độ, nếu như toàn lực bỏ chạy mà nói, lấy Nguyệt Thiên Hạo bọn họ tốc độ cũng căn bản không có khả năng cùng lên đến. Chỉ là Tiêu Phàm trên người thương thế lại không phải giả, vừa mới bị thần Nguyệt cổ kính quang mang đánh trúng, thương tổn tới hắn ngũ tạng lục phủ, một cỗ cực kỳ băng lãnh lực lượng đang hướng về hắn toàn thân trong kinh mạch lan tràn mà đi. Còn tốt nhục thân của hắn xa không phải thường nhân có thể so sánh, nếu là đổi lại một người khác đoán chừng không chết cũng tàn phế, cái này cũng từ khía cạnh chứng minh thần Nguyệt cổ kính cường đại. Tiêu Phàm một bên vận chuyển vô tận chiến điển, thôi động vô tận chi hỏa, phần luyện cỗ kia cực băng lực lượng cũng khôi phục thương thế, một bên khống chế tốc độ treo phía sau Nguyệt Thiên Hạo đám người. Thí thần, mau chóng luyện hóa thần Nguyệt cổ kính phía trên linh hồn ấn ký. Tiêu Phàm trong lòng quát khẽ nói. Thần Nguyệt cổ kính có thể không đơn giản, coi như bản thân không cần, cũng có thể cho Tu La Điện những người khác dùng, Tiêu Phàm tự nhiên là sẽ không từ bỏ. Hống hống, thí thần truyền đến từng tiếng gầm nhẹ ẩn ẩn có chút sốt ruột. Thần Nguyệt cổ kính bên trên có hai đạo ấn ký, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, hắn cùng với thí thần tâm ý tương thông, nháy mắt hiểu thí thần ý tứ. Thần Nguyệt cổ kính phía trên dĩ nhiên ra Nguyệt Thiên Hạo ấn ký bên ngoài, còn có một đạo cực kỳ cường hoành ấn ký, liền thí thần cũng không làm gì được. Bất quá ngẫm lại Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại, thần Nguyệt cổ kính tốt xấu cũng là một kiện đế binh, khẳng định có Nguyệt gia cường giả lưu lại linh hồn ấn ký, cực có khả năng là đại đế cường giả. Thí thần tuy mạnh, nhưng trong thời gian ngắn muốn ma diệt đại đế cường giả linh hồn ấn ký, vậy cũng là không thể nào. Ngươi cần bao lâu? Tiêu Phàm lại hỏi, lập tức rất nhanh liền được thí thần trả lời chắc chắn, Tiêu Phàm nhíu mày. Một năm có thể, dù sao bách sát chiến trường chí ít cũng phải 10 năm thời gian, thậm chí dài hơn, ngươi chậm rãi luyện hóa là được. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm không còn để ý tới thí thần, thần Nguyệt cổ kính giao cho thí thần hắn cũng yên tâm. Mở ra bàn tay, Tiêu Phàm trong tay bỗng xuất hiện một mai ngọc phù, Tiêu Phàm đưa vào một tia thần lực nói. Tiểu Bạch các ngươi còn cần bao lâu? Tiêu Phàm hỏi, tự nhiên là Bạch Ma bọn họ bố trí, hắn sở dĩ treo Nguyệt Thiên Hạo bọn họ, thậm chí cố ý bị Nguyệt Thiên Hạo đả thương, chính là vì dẫn bọn họ đi qua, lại đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nếu như những người khác biết rõ Tiêu Phàm dự định, khẳng định sẽ mắng Tiêu Phàm phong tử. Bị điên, đây chính là muốn hủy diệt Huyền Nguyệt cổ vực 100-200 của thần cảnh cường giả tiết tấu a, hoàn toàn liền là cùng Huyền Nguyệt cổ vực không chết không thôi. Bất quá Tiêu Phàm có thể không quan tâm những cái này, bách sát chiến trường mới vừa vặn bắt đầu, hắn chắc chắn chờ bách sát chiến trường sau đó, hắn coi như không phải Huyền Nguyệt cổ vực đối thủ cũng có đầy đủ thực lực bảo hộ bên cạnh mình người. Thái cổ thần giới như thế to lớn, Huyền Nguyệt cổ vực muốn diệt sát Tiêu Phàm, há lại dễ dàng như vậy đây. Rất nhanh Tiêu Phàm liền đi tới cửa thành vị trí, cửa thành tướng sĩ cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí thức mãnh liệt mà đến, chỗ nào còn dám dừng lại, toàn bộ đều chạy vô ảnh vô tung. Tiêu Phàm nháy mắt xông vào cửa thành tiến nhập cổ lâm. Một nhóm phế vật, Nguyệt Thiên Hạo nhìn thấy những cái kia tướng sĩ dĩ nhiên tránh ra một con đường đến nhường Tiêu Phàm đào tẩu, phẫn nộ đến cực điểm. Nếu như bọn họ có thể ngăn lại Tiêu Phàm 89 phần 10 khả năng liền lưu ở nơi này. Bị thần Nguyệt cổ kính trọng thương, ngươi cũng sống không được bao lâu, ta cũng phải nhìn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nguyệt Thiên Hạo nhìn chằm chặp Tiêu Phàm bóng lưng, sợ Tiêu Phàm chạy vô ảnh vô tung. Hắn sau lưng có mấy người cũng theo sau, là thần vô tâm cùng Tử Dương Kinh Hồng, cùng Lục Vô Trần cùng mặt khác mấy cái cổ thần cảnh đỉnh phong tu sĩ. Cách đó không xa càng là có tam đại cổ vực hơn 200 cái cổ thần cảnh cường giả, nhiều người như vậy truy sát một người, cái này ở bách sát chiến trường lịch sử cũng là chưa bao giờ có sự tình. Nguyệt Thiên Hạo, ngươi xác định hắn chịu trọng thương, Tử Dương Kinh Hồng trầm giọng nói, nhìn thấy Tiêu Phàm còn có thể đào tẩu, trong lòng của hắn có chút không xác định. Yên tâm, hắn chạy không thoát, thần Nguyệt cổ kính hàm chứa cực băng lực lượng, chậm rãi liền sẽ thấm nhuần hắn kinh mạch và thần lực hải, ngươi không nhìn thấy, hắn tốc độ càng ngày càng chậm sao? Nguyệt Thiên Hạo 10 phần tự tin nói, hắn tay cụt đã bị hắn tiếp trở về, một đạo thần lực nhanh chóng chữa trị vết thương kia vị trí cùng phía trước nhìn qua không có quá nhiều khác nhau, chỉ là tạm thời còn không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng. Ta cũng không cảm thấy hắn tốc độ trở nên chậm, thần vô tâm cũng mở miệng nói, bọn họ không chịu tổn thương, tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên đuổi không kịp tiêu phàm tốc độ căn bản không có đổi chậm. Các ngươi là không biết hắn tốc độ của thần cảnh, ngoại trừ ta đại ca bọn họ cái kia số ít mấy cái am hiểu tốc độ người, đoán chừng không ai có thể so với hắn. Nguyệt Thiên Hạo lắc lắc đầu nói, Tử Dương Kinh Hồng cùng thần vô tâm hai người mặc dù có chút không phục nhưng cũng không phản bác, bọn họ cũng rất rõ ràng Nguyệt Thiên Hạo trong miệng Nguyệt Thiên Huyền, tốc độ biết bao kinh khủng. Bất quá, hai người cũng tự tin, ngoại trừ tốc độ, bọn họ không sợ Nguyệt Thiên Huyền, dù sao bọn họ cùng Nguyệt Thiên Huyền là cùng một tầng thứ nhân vật. Ba người trầm mặc không nói, khí tức tập trung vào Tiêu Phàm, không cho Tiêu Phàm đào tẩu. Chốc lát sau đó, Nguyệt Thiên Hạo trên mặt lộ ra đắc ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi nhìn, hắn hiện tại chạy trối chết, đoán chừng cực băng lực lượng cũng đã công tâm, không cần bao lâu, không cần chúng ta động thủ, hắn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hy vọng như thế, Tử Dương Kinh Hồng trầm giọng nói, hắn vẫn như cũ không quá tin tưởng Nguyệt Thiên Hạo lời nói, bất quá nghĩ đến thần Nguyệt cổ kính lúc trong mắt lại lộ ra một tia kiêng dè. Phía trước Tiêu Phàm nhanh chóng ở trong sơn lâm chạy trốn, hắn đang không ngừng kéo dài thời gian, thể nội cỗ kia cực băng lực lượng, đã bị vô tận chi hỏa phần luyện hầu như không còn, sắc mặt cũng khôi phục như lúc ban đầu. Hắn sở dĩ một mực ở mảnh này cổ lâm bên trong đảo quanh, là bởi vì nếu như xuyên loạn mà nói, vô cùng có khả năng bại lộ bạch ma bọn họ tồn tại, đến lúc đó, hắn kế hoạch khả năng liền thất bại trong gang tấc. Đương nhiên, một nguyên nhân khác cũng là hắn muốn đem tự thân trạng thái điều tiết đến tốt nhất, tốt ứng đối tiếp xuống sắp phát sinh sự tình. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong tay truyền âm ngọc phù lóe ra một đạo quang mang, hắn đưa vào một đạo thần lực bên trong tức khắc truyền đến một đạo thanh âm. Tiểu tử, chúng ta chuẩn bị xong, còn kém chịu chết. Tiêu Phàm nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng cười tà đáp lại nói. Ta liền mang theo bọn họ đến. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung ngưng tụ, biến thành một loại ngoan tuyệt, lạnh giọng nói. Huyền Nguyệt cổ vực, Tử Dương cổ vực, Huyết U cổ vực muốn giết ta người, hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về cổ lâm chỗ sâu bỏ chạy. Cách chương.